người theo dõi bang chủ Phi Ưng Bang phát hiện thấy Đoạn Vân Du chạm mặt với gã. Sau khi gặp gỡ Đoạn Vân Du, Lương Bang đang trở về. Liên Ngư cũng mặt đầy kinh ngạc, khó thể tin nổi, hỏi, e làm sao bọn họ lại tục với nhau rồi? Hổ nữ lắc đầu, e việc này e rằng phải hỏi người trong cuộc mới được. Liên Ngư suy nghĩ rồi chậm rãi nói, Phi Ưng Bang đến cùng đang làm gì vậy? Xem ra ý đồ của Phi Ưng Bang này e rằng không nhỏ. Hổ nữ gật đầu, thử nói, ở ngoại trừ chúng ta ra, có lẽ những người khác thật sự biết vị lương thiếu này đi gặp ai. Lão bản nương, người xem, chúng ta nên báo những thông tin này cho phía bên thành chủ biết hay không? Nếu thực sự muốn xác minh điều gì đó, để phía bên thành chủ xuất thủ thì thích hơn. Nói đến Nhiếp Nhật Phục, trên mặt Liên Ngư lập tức hiện lên vẻ oán giận của phụ nữ, cười lạnh nói, "Ê thành chủ là người nào, làm sao để ý đến chút trợ giúp nho này của chúng ta? Ta không thích mặt nóng dán mông lạnh." Được rồi, hổ nữ nhanh chóng ngậm miệng, coi như chưa nói gì. Bên ngoài căn phòng các nàng, Một Ngạo Thiết cúi đầu đi tới cửa vào, nhấc tay muốn gõ cửa, nhấc lên ba phen bốn lượt, nhưng mãi vẫn không gõ được, Quốc Y đi tới một bên, bực bội đứng tựa vào tường. Hiện tại y thật sự rất dằn vặt, đã bị Dữ Khánh ép bức. Người ngoài không thể tưởng tượng nổi những gì y đã phải trải qua, y đột nhiên hiện thấy lão thập ngũ không mở miệng thì thôi, mở miệng ra thì quan sợ hơn lão thất rất nhiều, có thể nói là một trận bắn phá liên tục, ép bậy xị phải làm chuyện mà y không muốn làm. Còn có thể là chuyện gì, đơn giản chính là ệ Mỹ Nam kế hay đã thành công, cần phải thu hoạch thành quả của thành công. Dữ Khánh đã không chờ nổi nữa, nóng lòng muốn thu hoạch, nhưng y lại nổi trồi, không muốn làm cho Ly Ngư cảm thấy mình có mục đích vớn. Bị miệng Dữ Khánh lại nhảy dội bom bắn phá liên tục, cuối cùng y chịu không ghi, bị bức ép tới đây, nhưng đi đến trước cửa phòng thì lại kinh sợ, không vượt qua được rào cản tâm lý. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng y quay đầu lại, im lặng đi trở về. Trở lại trước cửa vào phòng mình, y lại không dám mở cửa đi vào, thực sự đã bị Khánh dội pháo miệng cho sợ rồi. Một Ngạo Thiết không mở cửa nhưng cửa lại tự mở ra, là Dữ Khánh mở, hắn đang thủ tại cửa vào chờ đợi, cảm thấy bên ngoài có người liền mở ra nhìn xem. Thấy là Một Ngạo Thiết, Dữ Khánh lập tức hai mắt tỏa sáng, khàn khàn hỏi e sao rồi. Lúc trước khi bật lên chế độ bắn pháo miệng, hắn khi thì tận tình khuyên bảo, khi thì đổ ập xuống một trận cuồng mắng, nói chung là vì nói quá nhiều, đã biện giọng luôn rồi. Không nhận được trả lời từ Một Ngạo Thiết, nhưng đã nhận ra được điều gì đó, vẻ mặt bối rối của Một Ngạo Thiết, Dữ Khánh đưa tay kéo y vào trong, đóng cửa lại, sau đó một mạch kéo người vào trong phòng, tức tiếng quái khiếu, ở ngươi rốt cuộc là có ý gì, cho ta một câu trả lời chính xác đi. Một Ngạo Thiết suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời, ngày dù sao nàng đã bảo vệ ta, tiếp tục lợi dụng nàng, không thích hợp. Dữ Khánh chọc chọc ngón tay vào ngực y, ở ngươi nằm mơ sao, người có thể bảo vệ ngươi chính là nàng ta sao? Ngươi lấy sức lực ở đâu để động thủ với Lương Bàn? Đừng có nói mớ nữa. 1.000 vạn nha, 500 vạn của ta nha. Một Ngạo Thiết cắn răng nói, để 500 vạn của ngươi, ta đền cho ngươi. Dữ Khánh tiếp tục dùng ngón tay chọc vào người y, ê ngươi lấy ở đâu ra đỉnh, nói loại lời này có ý nghĩa gì chứ? Một Ngạo Thiết cuối cùng dốc hết dũng khí, ê không có ý nghĩa gì, cũng giống ngươi đối với Văn Hinh lúc trước. Dữ Khánh thoáng sửng sốt, rồi lập tức phát điên, gào lên, ở ngươi có bệnh sao, làm sao có thể giống Văn Hinh? Liên Ngư là tình nhân của người khác, người diền cho là thật hay sao? Được, ê hắn chỉ vào mũi của Một Ngạo Thiết, ê ngươi không đi phải không? Được, không nhọc đại giá của ngài, để ta đi. Tựa tạ giải quyết. Hắn vung tay lên, trực tiếp sải bước bỏ đi. Rầm, cửa sập lại. Một Ngạo Thiết muốn ngăn lại nhưng không biết dựa vào đâu để ngăn, vẻ mặt bội rối khó khăn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net